Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, người cái này chết tiểu hài. Tại bị lừa gạt đi, Vân Húc cùng Hoan đâu nơi này. Tiểu Vân Húc phát huy bản sự của mình, làm một cái hợp cách xích phương thị nhân dân. Nói tao thoại cùng đáng ghét là hai hạng cơ bản kỹ năng. Thúc thúc ngươi làm kiểm tra sức khỏe sao? À, cái gì kiểm tra sức khỏe, thúc thúc ngươi đi ghi danh chưa? Cái này, còn không có, ta chính là vừa mới đến a. Thúc thúc, vậy ngươi liền muốn đi tìm Vu Quý Vu sư, tìm hắn tiến hành vào sổ. Ngoại lai vụ công người đều phải vào sổ đâu. Ta không phải đến vụ công. Cái này không tốt thúc. Thúc, ngươi được làm chút cái gì? Ngươi nhất định phải đi ra ngoài làm chút gì? Ngươi không có việc gì loạn lạc là phải bị bắt lại. Hoan đầu đầu đổ mồ hôi, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười. Ta đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại đi tìm được việc làm. Vân Húc lập tức lộ ra ánh mắt khi dễ. Vu đã từng nói, nam nhi tốt chí ở bốn phương. Còn có, thúc thúc ngươi trang phục khó coi như vậy, là đối thế giới bất mãn sao? Hoan đâu hít sâu một hơi, nói, đây là Việt nhân hình xăm. Ngươi có thể nói xem không hiểu, nhưng ngươi không thể nói không dễ nhìn. Còn có, thúc thúc biết đùa nghịch trường mâu cùng côn tử, nhất định có thể tìm tới không tệ công tác. Ngươi xem thúc thúc cây này côn tử có đẹp hay không? Hoan đâu lấy ra chính mình hai cái đoạn mâu. Vân Húc lập tức khinh bỉ nói, hoàn mỹ đoạn mâu là có tiêu chuẩn, thẳng tắp không uốn lượn, chiều dài ít nhất phải tại tam thập nhất tấc. Thẳng đường là một tấc trở lên, hai tấc trong vòng, bóng loáng không có gai ngược, tính bền dẻo cao lại không biết bẻ gãy. Mũi thương chỗ phải dùng tốt nhất đồng tiến hành 3 lần ở trên tôi vào nước lạnh. Thúc thúc, người đây là cái gì nha? Cái này thuần túy là hiện đại thủ công nghiệp tàn thứ phẩm a. Hoan đầu đã có chút ít nộ ý. Vân Húc nói xong, lại nói, nên như thế, thúc thúc mâu mặc dù rất dở, nhưng thúc thúc chỉ cần chăm chỉ làm việc, vẫn là có thể mua được không tệ mâu. Ta liền nhận biết một người bạn, hắn a phụ chính là bán mâu. Ta cho ngươi tiến cử lên. Hoan đâu, không cần thúc thúc tạm thời không có tiền vỏ sò. Vân Húc, vậy thúc thúc lưu cái địa chỉ sao? Về sau ta dẫn hắn đi nhà của ngươi xem ngươi. Không có tiền vỏ sò cũng không có việc gì. Thúc thúc cây này mâu chất lượng mặc dù không tốt, nhưng cũng có thể đổi lại 5 cái tệ. Như vậy đi, 6 cái tệ ta thu rồi. Nhiều đưa thúc thúc ngươi một cái vỏ sò. Chấm ngoặc kép, Hoan đầu dùng sức chịu đựng không tức giận. Đối Vân Húc ôn tồn nói, thúc thúc còn có một chút vấn đề không hỏi ngươi đây. Các ngươi nơi này hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu a? Vân Húc, không nhiều, 10 vạn người. Hoan đầu trong lòng nhanh chóng tính toán một chút. Đã biết Hồng Châu có nhân khẩu 10 vạn, có được ít nhất 5 cái luyện khí sĩ. Nhân hùng cấp cao thủ ước chừng tại khoảng 10 người. Khuyết điểm là tham vân cấp trung kiên chiến lực thưa thớt. Thiết lập bên ta bình quân sức chiến đấu làm ích. Dựa theo lịch sử hướng đi, Hoan đâu vốn hẳn nên bị Đế Nghiêu cầm tù tại Sùng Sơn. Thế nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại Hoan đâu đầu nhập vào Tam Miêu. Tam Miêu cần trợ giúp. Mặc dù Hoan Đâu đã từng công kích qua bọn hắn, thế nhưng Tam Miêu người lãnh đạo đối Hoan Đâu xem rất thấu triệt. Đây là một cái vì mình tư lợi mà kết đảng người. Về phần mình bộ lạc chết sống, hắn là không chút nào để ý. Chỉ cần có thể mang đến cho mình lợi ích liền tốt. Hoan Đâu đầu nhập vào Tam Miêu, Tam Miêu cũng đáp ứng. Nếu như đánh hạ Hồng Châu, liền để Hoan Đâu xem như Hồng Châu vua. Nếu như có thể đem phương Nam mảnh này phì nhiêu đất đai lấy đến trong tay, như thế một nháy mắt liền có được có thể cùng Trung Nguyên tiến hành đánh rằng co cơ bản bàn. Vào có chiến thuyền lương thuyền, lùi có đại giang lạch trời, tiến có thể công lui có thể thủ. Ngay tại lúc này Hồng Châu tụ tập rất nhiều kẻ ngoại lai. Nếu như bỏ ra những này ngoại lai cao thủ, Hồng Châu người địa phương chỉ có 3 cái đại vu. Nhân hùng chiến sĩ càng là một cái cũng không có. Phương Nam xưng vương, bắt buộc phải đi. Cho nên, Đông bộ địa khu người là có thể lôi kéo. Lúc trước hắn liền đã nói với Đông Nam địa khu Túc Xa Thị. Chính mình trở thành vua sau đó. Sẽ cùng hắn kiến lập không bình đẳng mậu dịch điều ước. Đối phương thật cao hứng. Nhân tính là tham lam. Có càng nhiều lợi ích. Liền có thể làm to gan hơn cử động. Hướng Đông lôi kéo Túc Xa. Bách Việt. Hướng Tây. Lôi kéo Tam Miêu. Ba người. Tử Trạch. Hướng Nam. Lôi kéo Cùng Di. Quế Quốc. Cửu Khuẩn. Hướng Bắc. Dựa vào Tấn Vân. Hoàn Đâu chạy trốn hai năm này nhiều. Đem phụ cận tình huống đều điều tra rõ ràng. Cũng tiếp xúc rất nhiều người. Có thể nói. Hiện tại Hồng Châu Tứ Phương. Chính là ám lưu hung dũng. Trên đời không có vĩnh hằng liên minh. Chỉ có vĩnh hằng kẻ dã tâm. Ha ha. Thúc thúc hỏi lại ngươi. Hồng Châu bên này. Có phải là có rất nhiều lợi hại cao thủ a? Đúng nha thúc thúc. Ngươi là tìm đến đánh sao? Hoan Đâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Thúc thúc không dám cùng bọn hắn đánh nhau. Đúng rồi. Hài tử. Thúc thúc suy nghĩ một chút. Quyết định đi thủ công nghiệp đường phố làm một cái rèn sắt. Người biết rèn sắt kỹ thuật người tốt sao? Hoan Đâu trong lòng so đo. Phương Nam lợi hại nhất chính là thiết khí. Hiện tại loại vật này càng phát ra lợi hại. Nhất định phải học được nấu thiết kỹ thuật. Sắt thép là như thế nào luyện thành? Vân Húc khuôn mặt nhỏ nghiêm. Nói cho Hoan Đâu. Cái này chính mình là hội. Hoan Đâu vui mừng quá đỗi. Thế nhưng Vân Húc nói cho Hoan Đâu phải cúi đầu không nên ngẩng đầu. Hoan Đâu trong lòng hơi động. Thầm nghĩ tiểu hài tử này còn muốn cho mình một kinh hỉ. Vì vậy Hoan Đâu ngồi xổm xuống. Mà Vân Húc sớm liền thấy được tại phụ cận lắc lư Cao Tử. Tại đem Cao Tử gọi tới sau đó. Tại Vân Húc phân phó phía dưới. Cao Tử hướng về phía Hoan Đâu đầu chính là một móng. Đại uy thiên dương. Ngươi làm cái gì? Hoan Đâu lập tức giận tím mặt. Vân Húc lập tức giật mình. À, nguyên lai thúc thúc ngươi không phải muốn được đá a? Đầu óc mong muốn rèn sắt. Vu nói là mắng người. Là không tốt nói a. Ta còn tại kỳ quái. Thúc thúc ngươi nghĩ như thế nào biến thành đồ đần đâu? Thúc thúc, phải nhớ phải nói nấu thiết mà không phải rèn sắt nha. Cùng ta niệm luyện. Hoan Đâu đã rất phẫn nộ. Hắn đã không muốn cùng Vân Húc nói chuyện. Tìm lý do rời đi. Nói ra, thúc thúc phải đi. Đột nhiên đau bụng. Không nghĩ tới Vân Húc nhặt lên tảng đá hướng về phía Hoan Đâu chính là một cái. Hoan Đâu đều bị nện mộng. Mà Vân Húc nói có vẻ tự đắc nói. Vân Bàn nói qua, nếu như một người rất thống khổ, liền muốn nghĩ biện pháp chuyển di hắn lực chú ý. Thúc thúc đau bụng sao? Kia ta dùng tảng đá ném ngươi. Ngươi liền quên đau bụng sao? Hoan Đâu triệt để bạo phát. Ngươi cái này chết tiểu hài. Ngươi một mực tại đùa nghịch ta đúng không? Vân Húc lập tức chuồn đi. Mà Hoan Đâu đuổi theo đuổi theo. Đụng phải một cái lão nhân trên thân. Lão đầu râu tóc đều dựng. Một thanh níu lại Hoan Đâu. Hoan Đâu bị níu lại. Cũng là phẫn nộ. Ngươi là cái nào? Tiểu hài tử này nắm tảng đá đánh ta. Vân Húc, A Công, hắn là người xấu. Nam Trúc Dung không nói hai lời. Một bàn tay đem Hoan Đâu đánh ngất xỉu đầu chuyển hướng. Hoan Đâu là thật mộng. Máng, người lão nhân này đánh ta. Đường đạo đánh người. Hồng Châu không có luật pháp sao? Nam Trúc Dung, sai. Ta không phải tại đánh ngươi. Ta là tại dám làm việc nghĩa. Dám làm việc nghĩa, người người đều có trách nhiệm. Hoan Đâu đều choáng váng. Bất quá tiếp xuống. Đột nhiên hùng hồn tiếng kèn vang lên. Xung quanh rất nhiều người đều vứt xuống công cụ bắt đầu hướng thành phòng lũ hội tụ. Nam Trúc Dung cùng Vân Húc cũng giật nảy mình. Mà Hoan Đâu thừa dịp nhiều người chạy mất. A Công. Hắn chạy. Không cần quản hắn. Chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trên đường. Vân Húc nghe nói sự tình huống. Nghe nói là trong truyền thuyết kia Tấn Vân Thị đánh tới. Lần này, liền Vân Húc cũng có chút lo lắng. Nghe nói cái này Tấn Vân Thị rất lợi hại, rất lợi hại. Liền Vu đều nói rất sợ bọn họ đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.